Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2301, đệ 2300 chương. Hiên Khâu Hạc như cũ một bộ hắc y, như cũ mỉm cười nhìn chính mình, phảng phất mấy năm nay đều chưa từng thay đổi quá giống nhau. Chính là Tư Mã U Nguyệt biết, hắn không bao giờ là trước đây hắn. Tư Mã Lưu Hiên, Úc Nhưng La, Tư Mã Khanh, Tây Môn Phong, Tây Môn Ly, Khúc Béo, Bắc Cung Đường, Âu Dương Phi, Ngụy Tử Kỳ từ từ cùng nàng quan hệ người tốt đều lại trên vách núi treo. Thậm chí còn có hơn 10-20 tuổi tiểu quân quân bọn họ. Không biết Hiên Khâu Hạc đưa bọn họ chụp vào nơi này đã bao lâu. Mọi người tình huống đều không phải thực hảo. Có một ít thậm chí đã phơi trầy ra. Ta tới, ngươi đưa bọn họ đều thả, nàng ra tiếng nói. Nguyệt Nguyệt, ta liền biết ngươi sẽ không đưa bọn họ chí chi không màng. Hiên Khâu Hạc nói. Muốn cho ta thả bọn họ cũng có thể. Bắt ngươi chính mình tới đổi. Hảo Tư Mã U Nguyệt không chút do dự đồng ý tới. Nguyệt Nguyệt không cần. Nguyệt Nguyệt không cần đáp ứng bọn họ. Nguyệt Nguyệt không thể. Trên vách núi người nguyên bản đã có chút thần trí không rõ. Nhưng là nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, một đám đều kích động mà kêu lên. Bọn họ môi đã làm được rạn nứt. Vừa nói lời nói, máu tươi liền theo cằm chảy xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đau lòng, chiều bọn họ nói, các ngươi đừng nói lời nói, ta hôm nay nhất định sẽ cứu các ngươi rời đi. Từng con thú thú ở nàng phía sau xuất hiện, nhìn đến trên vách núi người, từng con đều tức giận không thôi. Ta đi bám trụ hắn, các ngươi đi đem người cứu tới. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, chủ động chiều không trung bay đi lên. Hiên Khâu Hạc vốn là đối nàng những người đó không thèm để ý. Những người này sống hay chết với hắn mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn từ đầu tới đuôi muốn đều chỉ là nàng mà thôi. Thấy nàng bay đến không trung, hắn lập tức đuổi theo. Nguyệt Nguyệt, tiểu thất lo lắng nàng, muốn bay qua đi giúp nàng. Chớ quên Nguyệt Nguyệt giao cho chúng ta nhiệm vụ, tiểu mộng một phen giữ chặt nàng. Hiện tại cứu người quan trọng, tiểu thất nhíu mày dậm chân. Chúng ta vẫn là sớm một chút đưa bọn họ cứu ra. Miễn cho Nguyệt Nguyệt lo lắng, Hoa Hoa cũng khuyên nhủ. Một đám thú thú đi cởi trói bọn họ dây thừng, bởi vì vô pháp sử dụng linh lực. Này đó bình thường dây thừng bọn họ đều không có biện pháp tránh thoát. Hiện tại đạt được tự do cũng không có biện pháp ngự không phi hành. Thú thú nhóm đưa bọn họ toàn bộ cứu, chở bọn họ bay đến nơi xa. Nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Hiên Khâu Hạc ở không trung ngươi truy ta trốn. Di Nhĩ, Tiểu Hỏa, Tiểu Tím, các ngươi cùng ta đi giúp nàng. Những người khác lưu lại nơi này bảo hộ mọi người an toàn. Tiểu Hắc nói xong, dẫn đầu chiều Hiên Khâu Hạc bay đi. Di Nhị cùng Tiểu Hỏa cũng đi theo hắn qua đi. Bọn họ bốn cái đều không phải giống nhau linh thú, đều là thiên địa linh khí biến thành, cũng liền không có dễ dàng chết như vậy đi. Có thể nói, chỉ cần Tư Mã U Nguyệt bất tử, bọn họ sẽ không phải chết. Tư Mã U Nguyệt phía trước chỉ là dựa vào chính mình đối không gian hiểu biết ở tránh né Hiên Khâu Hạc, hai người cũng không có trực tiếp đối thượng. Xích Diễm bên kia chiến đấu còn không có kết thúc, nàng chỉ có thể trốn tránh. Tiểu Hắc bốn người chạy tới đem Hiên Khâu Hạc vây quanh, cùng nhau hướng hắn khởi xướng công kích. Lại là hỏa, lại là tia chớp, lại là ăn mòn chi lực. Hiên Khâu Hạc cũng không dám đại ý, ngưng ra ô dù đưa bọn họ lực lượng đều che ở bên ngoài. Hai bên liền như vậy giằng co xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt dừng lại, vừa rồi này trong chốc lát truy đuổi liền hao phí nàng không ít tinh thần lực. Hiên Khâu Hạc thực lực quá cường, nàng rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị hắn bắt lấy. Ngươi cho rằng như vậy là có thể vây được trụ ta sao? Hiên Khâu Hạc đỏ đậm hai mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên một mặt quỷ dị tươi cười. Tư Mã U Nguyệt đọc đã hiểu hắn ý tứ, thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể vội vàng từ tại chỗ thối lui, lại vẫn là chậm một bước, bị trong không gian đột nhiên vươn tới cánh tay một trường chụp tới rồi trên vai. Nếu không phải nàng vừa mới phản ứng lại đây, tránh đi như vậy thân thể yếu hại, kia một trường lực lượng là có thể làm nàng chí mạng. Nếu dưới tình huống như thế bị hắn bắt lấy, chính mình liền tính sắp chết, hắn cũng có thể ở chính mình chết phía trước đem lực lượng hấp thu. Nàng mượn dùng kia một trường lực lượng đi phía trước bay một khoảng cách. Ở phi thời điểm xoay người, chiều cái tay kia trưởng tung qua đi, cái tay kia bị chém thương, Hiên Khâu Hạc lại không có bị xúc phạm tới. Ngươi thương không đến ta. Hiên Khâu Hạc khạc khạc cười hai tiếng. Thanh âm kia không phải Hiên Khâu Hạc thanh âm, mà là kia quái vật khàn khàn âm u thanh âm ni theo hắn dứt lời. Bị chém thương cánh tay hóa thành xương đen ở nàng trước mắt tiêu tán. Đồng thời ở nàng phía sau lại lần nữa xuất hiện một cánh tay. Bang, Tư Mã U Nguyệt thả ra một đạo lôi điện, đem cái tay kia cấp đánh tan. Lần này sau, hắn không có lại tiếp tục, chỉ là nhìn nàng cười. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, hắn thế nhưng ở như vậy phong ngự dưới tình huống còn có thể phóng xuất ra như vậy lợi hại công kích. Hắn là thật sự bị nhốt ở, nàng bị ý nghĩ của chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật là như vậy, kia Di Nhị bọn họ, các ngươi tiểu, phanh, nàng lời nói còn chưa nói xong, Hiên Khâu Hạc phong ngự tầng trực tiếp nổ tung, Di Nhị bọn họ tránh tán không kịp, bốn người đều bị kia đạo lực lượng bắn bay, Tư Mã U Nguyệt ngưng ra linh kỹ, chiều Hiên Khâu Hạc công tới, tiểu gia hỏa, ngươi không né, Hiên Khâu Hạc bắt lấy nàng huyễn hóa ra tới hỏa long, dùng một chút lực, kia chỉ hỏa long liền biến thành linh lực ở không trung tiêu tán. Quả nhiên vẫn là như thế. Ngươi cũng không cần thương tâm khổ sở. Hiên Khâu Hạc nói xong đột nhiên xuất hiện ở nàng trước. Mặt giống lần trước như vậy chế trụ nàng cổ. Nói, ngươi đã rất lợi hại. Có thể nói, ngươi là này hơn 10 vạn năm. Ta đã thấy thiên phú tốt nhất. Người lợi hại nhất, nếu cho ngươi thời gian, ta nhất định không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ có 200 hơn tuổi. Ngươi quá tuổi trẻ, liền tính ngươi có được quét đường phố lực lượng, ngươi cũng nại ta bất hòa. Ta chính là so quét đường phố sống lâu mấy chục vạn năm mà ni. Tư Mã U Nguyệt bị hắn giam cầm trụ, vô pháp nhúc nhích. Nàng biết chính mình đánh không lại nàng, cũng không nghĩ tới có thể đánh quá nàng. Chính mình bất quá là một cái vừa mới thăng cấp đế quân người, mà hắn lại là sống mấy chục vạn năm lực lượng. Mấy chục vạn năm trước thanh đạo đế quân chết thời điểm hắn cũng đã như vậy lợi hại, càng không nói mấy chục vạn năm sau hắn. Cho nên nàng từ đầu tới đuôi tưởng đều là bám trụ nàng mà thôi. Nhìn đến hắn cười càn rỡ mặt, nàng trong lòng rối rắm vạn phần. Xích Diễm bên kia còn không có tin tức truyền đến, chính là nếu lại kiên trì đi xuống, nàng trong cơ thể lực lượng bị đoạt, tên kia liền sẽ cùng Hiên Khâu Hạc hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Về sau ai cũng áp chế không được hắn. Làm sao bây giờ, nàng muốn lựa chọn như thế nào? Nguyệt Nguyệt, Xích Diễm suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên, làm nàng nắm tâm lập tức nhẹ nhàng. Thực xin lỗi, ta thú thú nhóm Money, nàng hẳn là trước tiên đem chúng nó khế ước đều giải trừ. Nàng chiều Hiên Khâu Hạc cười, bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực, làm chúng nó nghịch hướng vận chuyển. Thật là đáng tiếc, ngươi có thể khống chế ta không cần linh lực, lại không thể khống chế ta xui linh lực. Ta đã chết, ngươi còn như thế nào hấp thu quét đường phố lực lượng? Nàng cười mị ứa hoặc, từ nay về sau, trong thiên địa đều sẽ không lại có quét đường phố lực lượng. Ngươi vĩnh viễn đều không thể trở thành chân chính người. Ngoặc kép, hết chương.